Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, đắc thủ. Hiện tại toàn trường xem Tần Hạo Hãn thuận mắt người khả năng chỉ có một cái. Đó chính là đấu giá sư. Đấu giá sư quả thực là tâm hoa nổ phóng. Mặc dù không biết Tần Hạo Hãn là làm cái gì, nhưng là hắn làm như vậy lại làm cho phòng đấu giá lợi ích tối đại hóa. Đi qua hắn như vậy một pha trộn, lần đấu giá này kiếm lợi lớn. Đấu giá sư thật muốn ôm Tần Hạo Hãn đích thân lên mấy ngụm. Rất nhanh thứ 6 kiện thương phẩm đăng tràng. Các vị khách quý, đây là một kiện mới nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm. Hợp lại hộ giáp, có thể làm thành thiếp thân quần áo mặc, có thể hữu hiệu suy yếu nhận tổn thương. Giá khởi điểm 400 vạn, mỗi lần tăng giá không dưới 30 vạn. Lần này không có người giành kêu giá trước. Cơ hồ tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Tần Hạo Hãn. Miễn được bản thân một hồi kêu giá, cái này gậy quấy phân heo lại ra tới quấy rối. Liền đấu giá sư đều đưa ánh mắt về phía Tần Hạo Hãn. Muốn để hắn có chút biểu hiện, Tần Hạo Hãn quả nhiên chậm rãi đứng lên. Ta nghĩ kiểm tra thực hư một chút cái này hộ giáp. Không biết có thể hay không? Đấu giá sư ngây ra một lúc. Thật xin lỗi, không có quy củ như vậy. Ta muốn mua đồ tất nhiên muốn nhìn rõ ràng. Dù sao các ngươi nơi này phòng đấu giá cũng không phải chính quy. Đã không cho kiểm tra thực hư quên đi. Các ngươi chụp đi. Tần Hạo Hãn trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Sau đó ngồi xuống. Kỳ thật cái này hộ giáp cũng không tệ lắm. Cũng có rất nhiều người muốn. Nhưng nhìn đến Tần Hạo Hãn cử động, ai cũng không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Bất quá đã hắn nói không tham dự, liền có những người khác thăm dò ra giá. Mấy hiệp đi qua, tất cả mọi người rất chú ý cẩn thận, không có quá cao giá cả. Kỳ thật vẫn là phòng bị Tần Hạo Hãn, nhưng là cuối cùng giá cả đến hơn 600 vạn. Tần Hạo Hãn cũng không nhúc nhích ý tứ, kết quả bị hổ nha mua đi. Cái này hộ giáp giá trị hẳn là tại 900 vạn tả hữu. Lần này giá sau cùng quá thấp. Thứ nhất đề phòng Tần Hạo Hãn quấy rối. Thứ hai rất nhiều người cũng không nguyện ý đắc tội hổ nha. Đấu giá sư sắc mặt sụ xuống. Lần này thua lỗ. Những người khác thì là có chút nói nhăng nói cuội. Không biết cái này bày vì cái gì làm như thế. Sau đó thứ bảy kiện thương phẩm lên đài. Thì là một kiện cải tiến chiến xa. Hoang dã khu phòng thân bảo mệnh nhu yếu phẩm, hợp lại bọc thép hạng nặng hỏa lực, thành thật ở trong xe, coi như tại Hoa Tây Xuyên Thành mà qua đều không có gặp nguy hiểm. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi không tiến vào thành phố điện ảnh. Giá khởi điểm 900 vạn, mỗi lần tăng giá không dưới 100 vạn. Có người đem chiến xa mở vào, nhìn qua đúng là uy vũ bá khí. Chiếc xe này giá trị cực lớn ước tại 3.000 vạn. Là một cái tốt, nhưng là vẫn không ai kêu giá. Nhìn về phía Tần Hạo Hãn lại đứng lên, tại yêu cầu kiểm hàng. Đấu giá sư nghĩ nghĩ, một chiếc chiến xa cũng không sợ nghiệm, tùy tiện nghiệm, vốn dĩ bọn họ cũng không phải là cái gì chính quy phòng đấu giá. Không có nhiều như vậy tử quy cự. Hết thảy lấy kiếm tiền vì tầm nhìn, đã nhưng cái này nhìn rất có tiền công tử ca nhi muốn chơi. Vậy liền để hắn chơi đùa, không thì hướng về phía lần trước đồng dạng không ra tay. Hắn lại ít đi rất nhiều thu nhập, vậy thì tốt, mời ngươi lên đài đi. Tần Hạo Hãn đắc ý lên đài, lên xe tra xét một phen, nhưng là ở bên trong đi xem ra, hắn chính là xem náo nhiệt. Sau khi xem xong, Tần Hạo Hãn xuống đài. Cái thứ nhất nhấc tay, 3.500 vạn. Hoa, toàn trường hiện lên vẻ kinh sợ. Tuyệt đối là bầy, sẽ không sai. Vốn dĩ có chút mua mục đích người, nhao nhao ngậm miệng lại. Đã ngươi là bầy, vậy liền để hàng hóa đập tại trong tay của ngươi. tỉnh cầm bọn lão tử làm coi tiền như rác. Bất quá Tần Hạo Hãn không thèm để ý chút nào. Bắt chéo hai chân, nhất định phải được dáng vẻ. Bởi vì hắn phi thường biết rõ, có không giữ được bình tĩnh. Quả nhiên, đang đấu giá sư thúc dục dưới, Liệp Long tiểu đội hổ nha mở miệng. 3.600 vạn, Tần Hạo Hãn không tiếp tục tăng giá. 3.600 vạn thành giao. Hổ nha quay đầu hung tợn nhìn Tần Hạo Hãn một chút. Tiểu tử thối, đừng có quá đáng. Tần Hạo Hãn khinh thường hừ một tiếng. Ta nguyện ý, tốt tốt tốt, sớm muộn người có chơi thoát thời điểm. Nói, hổ nha không ngừng cùng người bên cạnh câu thông lấy cái gì. Thời gian dài như vậy, rất nhiều người đều ăn xong Tần Hạo Hãn thua lỗ, tốn không ít tiền tiêu uổng phí. Nghe được hổ nha lời nói, tựa hồ liền nào đó một số chuyện đạt thành nhất trí. Đấu giá sư mặt mày hớn hở, lại kiếm một số lớn. Thứ 8 kiện thương phẩm ra sân. Đây là một loại dược thủy. Các vị khách quý, đây là ngũ độc thuốc. Là đi qua rất nhiều trình tự chế ra kịch độc thuốc. Người chúng cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên thế giới căn bản không có giải dược. Vô luận là đối phó người vẫn là đối phó biến dị thú đều rất hữu hiệu. Giá khởi điểm 200 vạn. Mỗi lần tăng giá 20 vạn. Tần Hạo Hãn lại đứng lên. Ta muốn kiểm hàng. Hảo hảo, kiểm hàng. Lên đây đi. Có lần thứ nhất. Lần thứ hai liền rất nhẹ nhàng. Tần Hạo Hãn lại lên đài. Kiểm tra một hồi dược thủy. Chỉ là không để ý ngắm hai mắt. Buông xuống dược thủy xuống đài. Tần Hạo Hãn lại cái thứ nhất kêu giá. 500 vạn. Bình thuốc này nước thực tế giá cả ngay tại 400 vạn tả hữu. Rất nhiều người là cần phải cũng không nên. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn kêu giá cao như vậy. Bọn họ không hẹn mà cùng lựa chọn từ bỏ. Lần này Tần Hạo Hãn tựa hồ có chút choáng váng. Nhìn thấy đấu giá sư nói thành giao, hắn mặt mũi tràn đầy ảo não, tâm không cam tình không nguyện lên đài. Giao nộp 500 vạn mua này một bình kịch độc thuốc. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn biểu tình, Liệp Long hổ nha cười ha ha. Đáng đời, để ngươi đắc ý, để ngươi hố người. Lúc này rơi lên tảng đá tạp chân của mình đi. Rất nhiều võ giả cũng nhao nhao vỗ tay ồn ào. Hiển nhiên cho rằng phòng đấu giá chơi lớn rồi. Phù Tang võ giả vỗ tay. Lương Tâm hỏng, đáng đời. La Sát võ giả vỗ tay. Chính mình nhưỡng rượu đắng. Cuối cùng là phải chính mình uống hết. Đấu giá sư lại không quan tâm cái này. Dù sao lại là kiếm lời. Xem ra hôm nay lần hội đấu giá này muốn kiếm lật ra. Các vị khách quý, phía dưới là thứ 9 kiện thượng phẩm, đến tự quặng mỏ chỗ sâu lưu ly tinh, xinh đẹp côi bảo, công dụng rất nhiều, giá khởi điểm 1.000 vạn, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 vạn. Lưu ly tinh đăng tràng, tại ánh đèn chiếu xuống phát ra lóa mắt ánh sáng, cái này đồ vật vẫn là có không ít người muốn. Nhưng là hổ nha bọn họ những người kia tựa hồ lại đạt thành ăn ý. Tất cả đều không mở miệng. Chờ đợi Tần Hạo Hãn biểu diễn. Tần Hạo Hãn tựa hồ không cam lòng lần nữa chạy lên đài kiểm hàng. Nhìn mấy lần buông xuống. Chạy về đi hờn dỗi đồng dạng kêu. 2.000 vạn. Lưu ly tinh thực tế giá cả hẳn là tại 2.800 đến chừng 3.000 vạn. Rất nhiều người muốn gọi giá. Nhưng là hổ nha lại liên tiếp khoát tay. Tuyệt đối không thể lên Tần Hạo Hãn cái bẫy. Đây chính là phòng đấu giá một cái hố. Cùng bày đua giá cả liền là muốn chết. Hắn sẽ còn giống trước đó đồng dạng. Chờ ngươi gọi vào một cái vượt qua thực tế giá cả số lượng sau đình chỉ. Hố ngươi một cái. Tại hổ nha xem ra. Phòng đấu giá bị bày chính mình mua đi đồ vật. Cuối cùng vẫn sẽ lưu tại phòng đấu giá. Cho đến lúc đó hắn luyện tập lại phòng đấu giá mua. Thậm chí có thể lấy càng giá tiền thấp cầm hàng. Hắn nghĩ như vậy. Những người khác cũng nghĩ như vậy. Nhất là cuối cùng một kiện thương phẩm nhanh đăng tràng. không đáng tại lưu ly tinh trên người lãng phí quá nhiều tiền tài. Miễn cho đối sau cùng thương phẩm tạo thành ảnh hưởng. 2.000 vạn, 3 lần không người tăng giá. Thành giao, đấu giá sư cùng Tần Hạo Hãn đều là sắc mặt xanh đen. Cực kỳ khó coi, đấu giá sư là khí. Tần Hạo Hãn là cứng rắn biệt xuất đến. Tần Hạo Hãn lên đài. 2.000 vạn cầm xuống lưu ly tinh. Sau đó xuống đài. Đấu giá sư thở dài ra một hơi. Cái này thương phẩm bồi thường. Bất quá không quan hệ. Còn có cuối cùng một kiện mới là đầu to. Các vị, cuối cùng một kiện thương phẩm. Một cái thần bí chip. Nghe nói là nội bộ có cao khoa học kỹ thuật. Giá khởi điểm 5.000 vạn. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 vạn. Ở đây đại đa số võ giả không quá quan tâm cái này. Nhưng là có mấy nhóm người kích động. Hổ nha bên người mấy cái kính dâm người không bình tĩnh. Tựa hồ có chút khẩn trương. Mà đến tự phù tang võ giả cùng la sát võ giả. Thì là nhau nhau yêu cầu lên đài kiểm hàng. Cái này thương phẩm phi thường trọng yếu. Ta muốn kiểm tra thực hư mã hóa đường vân. Có phải là thật hay không phẩm? Trước đó nhiều lần vì Tần Hạo Hãn phá lệ. Đấu giá sư cũng không tiện cự tuyệt yêu cầu của bọn hắn. Chỉ có thể đồng ý bọn họ lên đài kiểm hàng. Phù tang cùng la sát người lần lượt lên đài. Kiểm hàng không sai. Tần Hạo Hãn cũng theo ở phía sau. Làm theo thông lệ đồng dạng chạy lên đi. Xem xét trong chốc lát. Đấu giá sư còn đối Tần Hạo Hãn nói một câu. Huynh đệ cố lên, yên tâm đi. Tần Hạo Hãn đi xuống đài. Bên kia kịch liệt kêu giá lập tức bắt đầu. Lúc này đám võ giả mới ý thức tới mấy cái này người ngoại quốc tài lực. 1.000 vạn 1.000 vạn đi lên kêu giá. Con mắt đều không nháy mắt một chút. Mà bị đấu giá sư ký thác kỳ vọng Tần Hạo Hãn. Lúc này lại hoàn toàn ỉu xìu. Căn bản một lần giá cả đều không có gọi qua. Cuối cùng, người phù tang lấy 2.400 vạn giá cả. Cầm xuống này một viên không biết làm gì dùng chip. Người phù tang cầm xuống sau. Đối đầu giá sư nói. Ta yêu cầu lập tức kiểm nghiệm này chip nội dung. Xác định thật giả. Lúc này hổ nha bên người mấy cái kính dâm người chiếm ra tới. Vậy ngươi trước hết thanh toán một nửa tiền đặt cọc. Không thì chúng ta không thể tin tưởng ngươi. Đầu giá sư lúc này nói. Cái này chip chính là mấy vị tiên sinh này cung cấp. Bọn họ có quyền lợi đưa ra yêu cầu. Có thể người phù tang trước đó kiểm tra thực hư qua đường. Vân mã cái gì đều là thật. Lập tức thanh toán xong một nửa tiền đặt cọc. Bên trong phòng đấu giá trông đỡ lên màn hình lớn. Chuẩn bị phát ra chip bên trong nội dung. Tần Hạo Hãn tại dưới đài nói. Bọn họ kiểm tra thực hư bọn họ. Chúng ta những này người không liên quan có thể rời đi đi. À có thể. Các ngươi xin cứ tự nhiên. Người phù tang cùng Liệp Long tiểu đội người lưu tại nơi nào. Còn thừa người toàn bộ rời đi phòng đấu giá. Một lát sau. Bên trong phòng đấu giá truyền đến điện ảnh phát ra thanh âm. Tựa hồ là chiến đấu phi thường kịch liệt điện ảnh. Sau đó chính là một trận ầm ĩ chửi rủa thanh âm bên trong phòng đấu giá truyền ra. Người phù tang bạo phát, mắng to phòng đấu giá cùng mấy cái kia kính dâm người là lừa đảo. Yêu cầu trả lại tiền, mà kính dâm người bên kia người đông thế mạnh, lại không có ý định trả lại tiền. Cũng phi thường ủy khuất nói nhất định là có người động tay động chân. Tần Hạo Hãn đi theo lão hồ đám người đi tới ô tô bên cạnh. Trèo lên xe hơi, bọn họ chuẩn bị đi Hoa Tây Thành nhìn một chút. Lái xe trước đó, Tần Hạo Hãn hỏi test, chip nội dung người tất cả đều sao chép đã tới sao? Là túc chủ, toàn bộ sao chép đến đây. Buổi tối hôm nay ta liền có thể bắt đầu thăng cấp. Kia bên trong chip là trống không sao? Cũng không phải. Ta cho bên trong truyền thu một cái nhìn rất đẹp điện ảnh. Là chúng ta máy móc nhất tộc tác phẩm đỉnh cao. Cái gì tác phẩm đỉnh cao? Tần Hạo Hãn có chút hiếu kỳ.